Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 764, Masiro dạy học. Điểm tâm thời gian bên trong. Bởi vì đối diện còn ngồi cái Eriri nguyên nhân, Han Yu cảm thấy vô cùng tâm hư, cho nên điểm tâm cũng là ăn đến kinh hồn táng đảm. Sợ đối phương đột nhiên mở miệng hỏi chính mình sự tình gì. Mà lại không chỉ có là Han Yu tâm hư, Eriri cũng đồng dạng là tâm hư đến không được. Một mặt là bởi vì máy ảnh bên trong Kato Megumi những hình kia nguyên nhân, nàng đều còn chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng Kato Megumi xin lỗi. Một phương diện khác cũng là bởi vì đêm qua trong phòng Sagiri cuối cùng hỏi mình những lời kia. Thậm chí buổi sáng tỉnh lại về sau Eriri tại tắm tóc thời điểm, nhiều lần đều đang ngó chừng tấm gương để tay lên ngực tự hỏi. Hỏi mình đến cùng là thế nào nghĩ. Mình bây giờ biểu hiện được có như vậy kỳ quái. Dễ dàng như vậy bị người phát giác nha. Cho nên tại hai người tham dự dưới, điểm tâm trên bàn ăn bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị. Aoyama Nanami cùng Masiro đối với Eriri đạo lý mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ý. Thậm chí rất hoan nghênh Eriri. Nhưng là bây giờ bầu không khí này không khỏi để Aoyama Nanami buồn bực. Eriri cùng Han Yu ở giữa có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thế là một trận điểm tâm là tại mấy người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ bên trong kết thúc. Eriri ăn xong điểm tâm về sau cùng Sagiri lên tiếng chào liền đi về nhà. Mà Han Yu cũng là tại Eriri sau khi rời đi mới cảm thấy tự tại rất nhiều. Bất quá buông lỏng xuống về sau, Han Yu cũng không phải không có việc gì. Dù sao trong tay còn có mấy cái nhiệm vụ nắm vuốt. Nếu như không tại ngày bình thường thỉnh thoảng đi điều khiển một phen, đợi đến đằng sau chồng chất đến cùng một chỗ Han Yu liền muốn ngốc nghếch. Cho nên đang suy nghĩ một phen về sau, Han Yu liền quyết định về phòng trước đi làm việc. Về đến phòng tọa hạ về sau, Han Yu suy tính một phen sau quyết định vẫn là trước tiên đem Onichichi những cái kia người già bị đụng chút đồ trước lấy ra lại nói. Dù sao họa kỹ phương diện cường hóa cũng vừa cường hóa không có bao lâu. Thừa dịp hiện tại tay nóng đi vẽ tranh cũng tương đối phù hợp. Bằng không, liền xem như hệ thống cung cấp năng lực cường hóa. Nhưng dù sao không phải mình từng chút học tập rèn luyện lên. Chờ thời gian lâu dài về sau, cuối cùng sẽ trở nên lạ lẫm. Bất quá Han Yu bản thân phía bên mình là không có vẽ tranh công cụ. Cho nên đang vẽ tranh trước đó Han Yu còn phải đi tìm Masiro mượn một bộ công cụ trở về. Đồng thời bởi vì sẽ không dùng nguyên nhân, Han Yu làm hại để Masiro giáo một chút chính mình. Biểu ca muốn vẽ vẽ. Trong phòng còn tại vẽ Miu Manga Masiro nghe được Han Yu thỉnh cầu sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Có như vậy một chút ý nghĩ. Chờ một chút. Đơn thuần Masiro cũng không có hỏi Han Yu vì cái gì đột nhiên sẽ có vẽ tranh ý nghĩ. Chỉ là phi thường nhu thuận đứng lên đem chính mình dự bị vẽ tranh công cụ lấy ra đưa qua Han Yu. Bất quá Han Yu đem công cụ lấy tới về sau cũng không có lập tức rời đi. Vẫn là tiếp tục thẹn thùng nói với Masiro. Cái kia, Masiro, ta những vật này trước kia chưa bao giờ dùng qua, cho nên sẽ không dùng. Người có thể giáo một chút ta sao? Ngô, tốt à, Masiro nghi ngờ sai lệch một chút đầu. Xem ra vô cùng đáng yêu. Bất quá sau đó liền gật đầu. Không nói thêm gì liền tự mình cầm lấy chính mình bút vẽ. Bắt đầu ở mấy vị trên bảng tốc độ tay thật nhanh họa. Một bên vẽ còn một bên chỉ đạo lên Han Yu. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Phát hiện Masiro đã tiến vào dạy học hình thức về sau, Han Yu liền tranh thủ công cụ trước đánh ngã một bên. Sau đó điều chỉnh tốt trạng thái. Gắt gao nhìn chằm chằm Masiro động tác trên tay. Tiếp nhận Masiro lão sư chỉ đạo. Nhưng mà sự thật cho thấy, Masiro cũng không phải là một cái lão sư tốt. Nàng chỉ là tự mình tại mấy vị trên bảng vẽ lấy vẽ. Mặc dù là có thể để cho Han Yu biết những thứ này vẽ tranh công cụ dùng như thế nào mà cố ý làm ra một chút sai lầm hoặc là huyễn kỹ thao tác. đem bên trong một chút công năng giới thiệu cho Han Yu. Thế nhưng là chỉ đạo năng lực tương đối kém Mashiro căn bản không có cho Han Yu lý giải cơ hội. Nàng chỉ là phối hợp đến tại cái kia vẽ lấy. Cũng không có chiếu cố Han Yu mà đem vẽ tranh tốc độ hạ. Cho nên tại Han Yu trong mắt, Mashiro biểu hiện là như vậy. Dạng này, còn có dạng này. Đúng, cái này còn có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Han Yu có thể nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính hoạt bát đáng yêu mưu đám người hình tượng tại Mashiro dưới ngòi bút chậm rãi biến thành đầy đạn, sinh động như thật, họa tác bên trong mang theo 7 phần tả thực cùng 3 phần thoải mái. Xem ra để Han Yu không lời nào để nói, nhưng là Mashiro tốc độ thực sự quá nhanh. Một phương diện Han Yu căn bản không kịp nhớ kỹ Mashiro vẽ tranh thời gian thao tác trình tự. Một phương diện khác Mashiro giới thiệu công cụ bên trong những công năng kia thời gian đều là dùng dạng này, còn có dạng này từ ngữ tới giảng thuật. Han Yu có thể biết những công năng này đến cùng là dùng để làm gì mới có quỷ. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể mò mẫm để suy đoán mới vừa Mashiro dùng công việc đến cùng là làm cái gì. Thế nhưng là lại bởi vì làm Mashiro tốc độ quá nhanh. Cái trước công năng dùng như thế nào? Có cái gì công năng Han Yu cũng còn không muốn sáng trắng. Kế tiếp công năng Mashiro đều đã không sai biệt lắm dùng hết. Cho nên cơ hồ ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Mashiro liền vẽ xong một bộ nhóm mưu trang bìa vẽ. Đồng thời liền lên sắc đều hoàn thành. Thế nhưng là Han Yu vẫn như cũ là đối dùng như thế nào những cái kia vẽ tranh công cụ cảm thấy không? Hiểu ra sao? Tốt rồi, Mashiro nhìn một chút trên máy vi tính vẽ. Cảm giác không sai biệt lắm sau liền buông xuống trong tay áp cảm bút. Sau đó nhìn Han Yu hỏi. Biểu ca xem hiểu sao? Học xong sao? Ngạch, xem hiểu đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Mashiro khuôn mặt nhỏ. Mặc dù vẫn như cũ là không có gì biểu lộ dáng vẻ. Nhưng là từ trong ánh mắt của nàng Han Yu thấy được một loại tên là hưng phấn tâm tình kích động. Cho nên Han Yu cảm giác chính mình thực sự không có ý tứ đả kích nhiệt tình của nàng. Liền chỉ có thể có chút tâm hư nói láo đáp lại một câu. Đồng thời Han Yu trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Sagiri. Dù sao hắn thế nhưng là biết trước đó Sagiri từng có đi theo Mashiro học tập kinh lịch. Nếu như Mashiro dạy bảo là loại mô thức này. Han Yu không biết Sagiri là thế nào học tập, có thể hay không theo kịp Mashiro tiết tấu. Bất quá Han Yu cẩn thận hồi tưởng một chút, nhớ tới Sagiri đi theo Mashiro học tập về sau, vẽ tiếp ra tác phẩm có hết sức rõ ràng tăng lên sau. Han Yu trong lòng không khỏi đối với Sagiri tràn đầy kính ý. Quá tốt rồi, hiển nhiên Mashiro có thể vì chính mình đến giúp Han Yu cảm thấy có chút cao hứng. Tiếp theo tại Han Yu đáp lại về sau, Mashiro lại suy tư một hồi, hồi tưởng một chút chính mình trước kia là thế nào học tập hội họa về sau. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem vị trí tặng cho Han Yu nói ra, biểu ca muốn thử một chút sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt với Mashiro nhiệt tình mời, Han Yu cũng là biến sắc, chính mình nếu là thật vào tay đi vẽ lời nói, khẳng định phải lộ tẩy. Han Yu lo lắng Mashiro sẽ cảm thấy chính mình lừa gạt nàng. Từ đó cảm thấy khổ sở. Cho nên không thể làm gì phía dưới. Han Yu đành phải tế ra tam thập lục kế tẩu vi thượng kế đại pháp. Ai nha, ta đột nhiên cảm giác bụng có chút khó chịu. Cho nên ta đi trước chuyến nhà vệ sinh. Thử tay nghề cái gì lần sau đi. Sau khi nói xong, Han Yu cẩn thận quan sát một chút Mashiro biểu lộ. Kết quả phát hiện đối phương vậy mà tin chuyện hoang đường của mình dáng vẻ. Biểu ca kia mau đi đi. Ngạch, vậy ta đi. Nội tâm có chút cảm giác áy náy Han Yu. Ngượng ngùng hướng Mashiro nói một tiếng sau liền xoay người đi ra cửa. Bất quá rời phòng về sau. Han Yu đột nhiên ý thức được một vấn đề Mashiro cho mình những cái kia vẽ tranh công cụ chính mình. Không có cầm lên a. Vậy mình đợi lát nữa trở về cầm có phải hay không hội lại bị Mashiro mời đi thử tay nghề đâu? Cái kia đến lúc đó chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến vấn đề này,